Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 174, C174, vậy mày tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha đừng vậy mà. Trước kia con đã chuyển khá nhiều tài sản ra nước ngoài. Đủ để người nhà ta không phải lo cơm áo. Mặc dù không cam lòng nhưng Khương Chính Hoàng thật sự không còn cách nào. Nếu thời gian có thể đảo ngược lại, ông ta có chết cũng không chọc tới nhà họ Lý. Tiếc là không có. Nếu như, mọi người đi đi, cha không đi cùng đâu. Thái độ của Khương Thương Đức Võ cùng kiên quyết. Bịch, cha, con van cha đấy. Khương Chính Hoàng trực tiếp quỳ xuống. Khấn cầu, không đi thì chúng ta sẽ không còn thời gian. Cha không đi, Khương Thương Đức thở dài. Người ta thường nói lá rụng về cội. Bởi vậy dù có chết thì ông ta cũng không muốn chết nơi tha hương. Cha, không muốn đi thì đừng đi nữa. Khương Chính Hoàng chưa kịp nói dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng đã truyền vào trong. Trong phút chốc, Khương Thượng Đức và Khương Chính Hoàng đều biến sắc. Bởi vì họ đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Dầm, cửa lớn biệt thự bị đá văng bâng một cước. Lý Trạch Vũ chập hai tay sau lưng. Bước từng bước lại gần. Mỗi khi hắn bước một bước, Khương Chính Hoàng lại cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cuối cùng sắc mặt trở nên tái nhợt. Lý Trạch Vũ, mày muốn làm gì? Khương Chính Hoàng khiếp đảm tột độ. Trái lại, Khương Thượng Đức vẫn làm bộ hung dữ. Ánh mắt không hề che giấu nổi oán hận. Tén xúc sinh, mày đến để cười lão phu ư, cười cái đám kiến hòi như các người thì được gì? Lý Trạch Vũ khinh bỉ ra mặt. Vậy mày tới đây làm gì? Khương Chính Hoàng nuốt nước bọt, nghiễm nhiên dán hai chữ căng thẳng lên mặt. Lý Trạch Vũ nhún vai đáp, đương nhiên là tới đưa các người lên đường. Nghe thế, Khương Chính Hoàng lập tức trở nên cảnh giác, nỗi sợ trong lòng càng tăng lên vào số lần. Mày muốn đuổi cùng giết tận sao? Ha ha ha, mày đừng quên nơi đây là nước Hạ, nhà họ Lý chúng mày không thể một tay che trời đâu. Khương Thượng Đức cười ầm lên như kẻ tâm thần. Nhưng ngay sau đó, Lý Trạch Vũ đủng đỉnh lấy ra một tập hồ sơ từ trong người. Trong đây ghi lại tất cả những việc ác nhà họ Khương bọn ông từng làm. Nếu còng dồn đống tội danh này lại, dù Chu Di cửu tộc nhà ông cũng khóc đủ đền tôi. Cách chương.